tổng tài nghĩ quá nhiều. Chương 18, góc chuyện audio.com. Chấm, edit, Nạc Tuyết, sau khi lên máy bay, bé con muốn cùng ngồi với Thẩm Trạch Nhiên. Lạc Cảnh Xuyên liền dẫn bé và hai nhân viên đổi vị trí. Thẩm Trạch Nhiên dựa vào cửa sổ, Lạc Linh ở chính giữa, Lạc Cảnh Xuyên nhưng lại dựa vào hành lang. Tiểu hài tử vốn là tham ngủ, Lạc Linh một tay nắm một người, chân chân thật thật liền thỏa mãn nghiêng đầu. Ngủ ngon lành, Thẩm Trạch Nhiên xoa xoa sau gáy, thần sắc có điểm ước ao. Vì là tập thể du lịch, công ty thống nhất đặt khoang phổ thông. Với chiều cao của hắn mà ở đây, tự nhiên không thể như tiểu hài tử cuộn tròn trên chỗ ngồi ngủ như vậy. Lúc nãy trên xe buýt đã chợp mắt một lúc, hiện tại cả cổ với vai đều cảm thấy đau. Lạc Cảnh Xuyên từ trong bao móc ra văn kiện còn chưa xử lý xong, đeo kính lên, trực tiếp bắt đầu làm việc. Thẩm Trạch Nhiên buồn bực ngán ngẩm nhìn chằm chằm mây trắng ngoài cửa sổ. Lúc này máy bay bỗng nhiên lay động một chút, đại khái là gặp phải khí lưu gì đó, hơi hơi hạ độ cao, động tĩnh cũng không phải đặc biệt lớn, nhưng mà đại não Thẩm Trạch Nhiên lại như bị mất trọng lực. Trực tiếp bay ra ngoài, không phải nói bắt đầu của một cuốn tiểu thuyết xuyên qua đều do vai chính gặp đủ các loại bất ngờ mà xuyên qua. Tai nạn xe cộ rớt phực điện giật tàu đám, nói chung là chết mới có thể xuyên qua. Nếu vừa nãy, Thẩm Trạch Nhiên nâng quai hàm, nếu như xuyên qua, hắn tương đối muốn đi thế giới Pokemon, có manh sủng liền an toàn, hoàn toàn không cần lo bị vai chính cướp em gái. Dù sao người giống hắn, độc thân từ nhỏ đến giờ, cũng chỉ còn lại Satoshi, Poke đầu tiên của hắn nên là cái gì thì tốt đây. Pikachu là của Satoshi, hắn cũng không thể cướp được. Nói đến sức chiến đấu thì quả nhiên lúc bắt đầu vẫn là Charizard tương đối lợi hại. Vậy chọn tiểu hỏa long, không được không được, lỡ gặp trường hợp tiến hóa cần dựa vào Satoshi thì cũng quá nhức đầu đi. Chọn Eevee, trước khi tiến hóa thì lông xù thật đáng yêu. Hơn nữa hình thái tiến hóa có rất nhiều loại để chọn. Chờ chút, cái này quá làm khó dễ người mắc chứng khó lựa chọn a, mà Jigglypuff mụm mĩm đáng yêu cũng siêu cấp manh a, năng lực cũng tương đối có ý tứ. Chậm đã, nếu là xuyên qua, đều sẽ cấp bàn tay vàng đúng không? Bàn tay vàng nghĩ thế nào đều là cùng Pokemon hiếm có một đoạn ở chung không tồi ha. Dù sao thế giới này coi như trời đất sụp đổ, tận thế tới nơi cũng không có người chết a, như viêm đế Lugia hiếm thấy á. Pokemon lớn như vậy đặc biệt uy phong lẫm lẫm phong cách xuất khí. Thế nhưng quả nhiên vẫn là nho nhỏ một chút, có tương phản manh bổ trợ mới hấp dẫn hơn người. Lạc Cảnh Xuyên xử lý xong một phần văn kiện, ngẩng đầu xoay xoay cổ nghỉ ngơi một chút. Kết quả vừa nghiêng đầu liền thấy Thẩm Trạch Nhiên một mặt xoắn suýt hận không thể gặp trở ngại. Căn cứ kinh nghiệm thuở xưa của hắn, tên ngốc này 100% đang nghĩ tới những thứ rất tẻ nhạt. Chỉ là hắn cũng thật tò mò Thẩm Trạch Nhiên mỗi ngày ngoại trừ công tác đều đang nghĩ cái gì. Liền không nhịn được giả vờ bình thản hỏi một câu. Làm sao vậy? Thẩm Trạch Nhiên quay đầu nhìn về phía Lạc Cảnh Xuyên. Theo bản năng liền mở ra khẩu, viêm đế và Mewtwo chọn cái nào thì tốt, Lạc Cảnh Xuyên không khỏi tự hỏi, hắn sao lại muốn mở miệng, mà Thẩm Trạch Nhiên cũng đang ảo não, tại sao trước mặt Lạc Cảnh Xuyên, mình luôn là lời gì cũng hướng bên ngoài nói ra, chú thích bên dưới dành cho mọi người không dành Pokemon ai dành rồi thấy có sai sót chỉnh sửa giúp mình nha. GT, tên các loại Pokemon kể trên đều cùng thuộc series Pokemon do Nintendo và Game Freak phối hợp sản xuất. Satoshi hay Ash Ketchum là nhân vật chính trong loạt Pokemon anime và các bộ truyện dựa trên anime. Pikachu, quá quen rồi, GT, Pokemon hệ điện, có thể tích trữ điện trong má và phóng sét trong các cuộc chiến. Charizard là một loài Pokemon thường được biết đến với tên Lizardon ở Nhật Bản. Mang song hệ lửa, bay, Eevee có tổng cộng 8 dạng tiến hóa. Jigglypuff, Lugia Pokemon đặc biệt, Mewtwo là ghép từ Mew, tên một con Pokemon, và Tu, ý chỉ là bản sao. Pokemon Mewtwo được tạo ra bởi các nhà khoa học sau nhiều năm tiến hành ghép nối gen cùng với các thí nghiệm kỹ thuật DNA. Tiếng Nhật, tiếng Anh giới, tính Mewtwo, Mewtwo vô, tính nhiệt chiều, cao, cân, nặng, sai, kc, tâm linh 2, 0M122, không cân chủng loại, tỷ lệ bắt kỹ năng ẩn Pokemon di truyền không, 4, Pressure, ăn nớp, cách chương.